LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1752, chương 1752, không đi không được. Tô Minh cảm giác nữ nhân này thật là quá không biết nặng nhẹ. Rõ ràng đã bản thân bị trọng thương, hơn nữa Tô Minh bản sự lại lớn, cũng không khả năng hai ngày bên trong liền để nàng khôi phục như lúc ban đầu. Vậy cũng khoa trương, thế nhưng là lấy nàng đã tiêu hao không sai biệt lắm nguyên khí, còn có kinh mạch bị tổn thương. Nếu như là chấp hành đồng dạng nhiệm vụ còn tốt, nếu quả thật đến xảy ra chiến đấu, đoán chừng cùng tặng đầu người không có gì khác biệt. Tùy tiện dùng đầu óc nghĩ một hồi cũng biết, bọn họ những người này ra ngoài, tại sao có thể là chấp hành đồng dạng nhiệm vụ đây? Không có độ khó gì nhân vật, cũng không cần long hồn người xuất thủ. Các ngươi long hồn lại không ngừng chỉ một mình ngươi, đổi một người đi không được sao? Làm người không muốn như vậy chết bản. Tô Minh khuyên, ai ngờ nàng lại nói, đây không phải ta có thể quyết định, để cho ta trở về đi. Hết thảy chờ sau khi đi về lại nói. Vô Song từ tốn nói một câu. Trước đó sở dĩ đáp ứng đến y viện tĩnh dưỡng, trên thực tế là nàng quá mệt mỏi, chỉ muốn có một chỗ có thể làm cho nàng nằm xuống nghỉ ngơi một hồi mà thôi. Hiện tại hơi có chút tinh thần, liền nghĩ nhanh đi về. Tô Minh cũng đối với nữ nhân này bất đắc dĩ, nhìn ra nàng thái độ bên trong kiên quyết, còn là đưa nàng trở về đi. Vừa vặn cũng có thể thừa cơ cùng Long Thần nói một chút, để cho nàng đem nhiệm vụ lần này hủy bỏ. Dù sao Vô Song lần này giúp Tô Minh một đại ân, Tô Minh cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ sống chết của nàng. Thế là Tô Minh đã nói, tốt, ta đưa ngươi trở về đi. Vô Song nhẹ gật đầu, cái này nàng không có cự tuyệt nữa. Lấy nàng trước mắt cái trạng thái này, lại không xe, nghĩ một người trở về cũng rất không có khả năng. Đi tới Long Thần ở tại chính là cái kia trại an dưỡng. Vô Song lấy ra mình một chút giấy chứng nhận, hai người liền thành công tiến nhập. Long Thần còn là bộ kia tư thái, tựa hồ hắn đã không có chuyện gì có thể làm, mỗi ngày chính là tại trên ghế trúc nằm, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Xem xét lại là Tô Minh đến rồi. Nói đến Long Thần vẫn còn có chút kinh ngạc, nở nụ cười mở miệng nói ra, ngươi nghĩ như thế nào đi tới? Lần thứ nhất ta không mời ngươi, liền bản thân đi lên. Chỉ bất quá Long Thần lời còn chưa nói hết đây, nụ cười trên mặt hắn liền cứng lại rồi. Bởi vì hắn chú ý tới Tô Minh đứng bên cạnh Vô Song, tựa hồ bị thương, thoạt nhìn vẫn rất nặng dáng vẻ. Song Nhi, ngươi thế nào? Long Thần có chút lo lắng. Tô Minh giúp Vô Song trả lời, nói đến chuyện này cùng ta có quan hệ, là bảo hộ ta người bên cạnh, nàng hôm nay bị thương. Long Thần ánh mắt lập tức trong trẻo một chút, có thể đem Vô Song đánh thành cái bộ dáng này, khẳng định không là người bình thường. Song Nhi, ngươi bây giờ cảm giác có khỏe không? Mau đem bác sĩ cho gọi qua. Không cần Long Thần, ta bây giờ vẫn tốt. Tô Minh cũng nói, đừng tìm thầy thuốc bận rộn, ta chữa trị cho nàng qua, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là có thể. Vậy là tốt rồi, Long Thần cũng là thở dài một hơi. Nghe nói Tô Minh đã xuất thủ sau khi, hắn liền không có lo lắng như vậy. Lấy Tô Minh trình độ, nhất định là không có vấn đề gì. Dựa theo ta ý tứ, là muốn cho nàng tại trong bệnh viện tĩnh dưỡng. Bất quá nàng không phải về được. Nói cái gì ngày mai còn được đi chấp hành nhiệm vụ. Thế là ta liền đem nàng trả lại. Tô Minh chủ động kéo tới chấp hành nhiệm vụ cái đề tài này. Mở miệng nói ra, Long Thần, ta liền trực tiếp đem lời nói cho ngươi biết rõ. Nàng bây giờ cái trạng thái này, căn bản liền không thích hợp đi chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ là 100% biết thất bại, vẫn là đem nhiệm vụ cho hủy bỏ hoặc là chậm trễ a, Tô Minh đưa đề nghị. Long Thần trong lúc nhất thời sắc mặt khó coi, tựa hồ Tô Minh vừa nói như thế, hắn mới nhớ còn có nhiệm vụ chuyện như thế. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, lấy Vô Song trước mắt cái trạng thái này, không thích hợp đi chấp hành nhiệm vụ. Bất quá, chỉ nghe Long Thần mở miệng nói ra, Tô Minh, khả năng ngươi không biết, Bất quá ngươi cũng không tính là ngoại nhân. Ta đã nói với ngươi một lần. Nhiệm vụ này là phía trên khẩn cấp cho nhiệm vụ. Nước ta có hai vị đứng đầu lượng tử cơ học lĩnh vực nhà khoa học. Trước mắt để ý quốc tiến hành mũi nhọn nghiên cứu. Lấy được đột phá tính tiến triển. Muốn đem nghiên cứu thành quả mang về. Bất quá lại bị một ít người nước ngoài phong tỏa. Không cho phép bọn họ về nước. Thậm chí còn khả năng có nguy hiểm tính mạng. Nhiệm vụ của lần này chính là đem hai vị nhà khoa học hoàn chỉnh mang về. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại trong kế hoạch, không thể tùy tiện sửa đổi. Long thần khẽ thở dài một câu. Nghe xong là có chuyện như vậy. Cái này Tô Minh cũng bất đắc dĩ. Quốc gia cùng quốc gia ở giữa tranh đấu. Thực không nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Trên thực tế vụng trộm đọ sức thì rất nhiều. Có thật nhiều nhà khoa học cũng sẽ ở nước ngoài tiến hành khoa học nghiên cứu. Cái này chút cao đoan nhân tài. Khẳng định tại lúc đi học, đều có ra nước ngoài học kinh lịch. Mà nước ngoài nghiên cứu khoa học hoàn cảnh nhất định là so trong nước hiếu thắng rất nhiều. Đây là một cái sự thật không thể chối cãi. Đại đa số hoa hạ nhà khoa học, khả năng liền trực tiếp ở lại nước ngoài không trở lại. Bất quá cũng có một chút chọn trở về. Như loại này đứng đầu nhà khoa học, nắm giữ to lớn thành quả nghiên cứu. Người nước ngoài là không thể nào thả bọn họ trở về. Thực sự không được. Tình nguyện giết chết cũng không muốn tiện nghi châu Á. Thoạt nhìn là hai cái nhà khoa học mà thôi. Bất quá bọn hắn mang về càng nhiều khoa học kỹ thuật. Trong tương lai sẽ cải biến châu Á rất nhiều. Người ngoại quốc khẳng định phải ngăn lại. Như thế nói đến, chuyện này khẳng định không có cách nào kéo. Đoán chừng đã lập kế rất lâu. Hơi trì hoãn một cái. Toàn bộ kế hoạch còn có thể hay không tiến hành tiếp. Cũng là cái vấn đề. Vậy ngươi liền đổi một người đi qua chứ. Các ngươi long hồn, nghe ngang ngược như vậy tổ chức. Không có khả năng chỉ nàng một người a. Tô Minh nói một chút nói. Một bên Vô Song, lại lạnh lùng mở miệng nói một câu. Đây là một lần đoàn đội nhiệm vụ. A, không sai. Long thần nhẹ gật đầu. Nói ra. Nghĩ cách cứu viện hai vị này nhà khoa học, có thể không là một người liền có thể làm được sự tình. Trước mắt hai người bọn hắn đã bị bắt đầu phong tỏa. Bên người trông giữ đặc biệt nghiêm ngặt. Trước mắt mà nói, nhất định phải toàn bộ đoàn đội đi mới được. Mỗi người đều có không giống nhau chức trách. Đại gia phân công rõ ràng, lẫn nhau hợp tác, mới có thể đem người cho doanh cứu ra. Nói cách khác. Bọn họ cái đoàn đội này bên trong người, thiếu một thứ cũng không được, thiếu Vô Song còn không được. Tô Minh hỏi một câu, là đạo lý này, Long thần nhẹ gật đầu. Tô Minh có chút đau chứng, nói ra, vậy ngươi ngược lại là có thể đổi một người nha, tới chống đỡ thay nàng không được sao. Long hồn những người khác, đều còn có những cái nhiệm vụ khác, mà Vô Song là chủ yếu sức chiến đấu, tùy tiện kéo một người đi lên. Không nhất định có thể phát huy nàng loại thực lực này. Toàn bộ nhiệm vụ xác suất thành công. Biết thẳng tắp hạ xuống. Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấp hành một cái nhiệm vụ còn nhiều chuyện như vậy. Tô Minh là hoàn toàn phục. Chiếu nói như vậy, Vô Song còn không đi không được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.